Tất nhiên Ninh Thư không bỏ qua biểu tình đau lòng, đau gan, đau thấu tâm can của Bình An Thuận, biểu hiện kia như bị khoét da khoét thịt vậy. Coi như cô đã giết được gần 10 zombie của Bình An Thuận, 10 con cũng không phải nhiều, nhưng lấy năng lực hiện tại của hắn ta, 10 con mà nói đó là số lượng không hề nhỏ. Bình An Thuận nhìn Ninh Thư chằm chằm, xem là cô cố ý hay vô tình, vì sao đã hai lần cô giết zombie của hắn. Mặc dù những zombie này có thể thu phóng tự nhiên, nhưng mỗi lần thả ra thu vào đều sẽ làm Bình An Thuận vô lực, thân thể như bị móc rỗng, đầu rất đau. Có thể do tinh thần lực của hắn quá yếu, cho nên mỗi một con zombie chết đi, hắn sẽ rất đau lòng, tức giận trong lòng. Ninh Thư xoay đầu lại, nhìn Bình An Thuận, động tác trên tay cô cũng không ngừng, bắn một phát, trúng đầu zombie. Làm gì mà anh nhìn tôi chằm chằm thế, trên mặt tôi dính ốc zombie sao? Ninh Thư hỏi. Bình An Thuận dời ánh mắt, chỉ nói, để tôi thấy anh tự hồ là người sạch sẽ nhất trong đội. Quá khen, anh biết đấy, nhân viên nghiên cứu khoa học bọn tôi có bệnh sạch sẽ, cho nên xưa nay không tới gần zombie, có thể đánh xa tuyệt đối không lại gần. Ninh Thư nói. Nhân viên nghiên cứu khoa học. Trong mắt Bình An Thuận rụt rụt, khó trách nhìn người này không vừa mắt, trên người hắn có bí mật, sợ nhất gặp những người như thế này, lỡ như bị phát hiện liền bị bắt đi nghiên cứu. Khó trách trên người này còn tạo cảm giác không thích, thậm chí trong lòng còn có ý bài xích, hóa ra là dấu hiệu nguy hiểm. Xe chạy rất nhanh, thoát khỏi sự truy đuổi phía sau của zombie, cho dù có zombie ngăn cản, đoàn xe đều vượt qua, đụng bay chúng hoặc cán nát dưới bánh xe. Trên xe chứa nhiều hàng hóa, trọng lượng rất nặng, bánh xe ép tới mặt đất cũng chỉ còn lại tấm da zombie. Ninh Thư ngồi xuống bên cạnh Bình An Thuận, hắn ta liền dịch ra một chút, cảm giác da gà toàn thân đều nổi lên. Bình An Thuận cố gắng trấn định, hỏi, Lê cậu là nhân viên nghiên cứu khoa học, vì sao lại đi ra ngoài tìm vật tư? Ninh Thư cười như không cười nhìn thoáng qua Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh biểu tình lạnh lùng, căn bản không nhìn cô, chỉ chăm chăm chú ý tình huống bên ngoài xe. Ninh Thư nói, Lê tôi tới trải nghiệm, thuận tiện nhìn xem zombie có biến dị hay không? Bình An Thuận. Ninh Thư tìm chủ đề, Lê anh có thể từ trong địa phương có nhiều zombie chạy thoát ra, vận khí rất tốt nha. Trước kia anh làm gì? Ninh Thư hỏi Bình An Thuận. Bình An Thuận một chút cũng không muốn nói chuyện cùng Ninh Thư, nhưng cô cứ lôi kéo hắn nói chuyện, không có khả năng không chú ý tới hắn, đã vậy hắn còn là người mới trong đội ngũ này. Bình An Thuận nghĩ việc mình có thể khống chế được zombie khó tránh khỏi việc bị phát giác, hắn cho rằng Ninh Thư đang suy nghĩ cái cớ. Bình An Thuận nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mở miệng nói, để tôi thật ra là một đạo sĩ, sư phụ của tôi là một đệ tử tục gia. Tục gia là người xuất gia nhưng vẫn để tóc. Đạo sĩ cũng có đệ tử tục gia sao, không phải chỉ có hòa thượng mới có đệ tử tục gia à? Ninh Thư hơi kinh ngạc hỏi. Đạo sĩ căn bản không phân ra xuất gia và tục gia. Hắn ta đeo dây chuyền thánh giá mà nói mình là đạo sĩ, này không sai biệt lắm là khi sư diệt tổ. Ninh Thư nhìn dây chuyền trên cổ Bình An Thuận, đây anh là đạo sĩ tin tin chúa sao? Bình An Thuận cúi đầu nhìn dây chuyền trên cổ mình, lập tức không biết nên nói cái gì, luôn cảm giác bản thân bị xem thấu vậy. Thấy Hoắc Chính Thanh đưa mắt nhìn về phía này, Bình An Thuận sốt ruột, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhanh chóng giải thích, Ê sư phụ tôi tôn sùng nhiều đạo, không phải là có zombie sao, nói không chừng thánh giá có thể khắc chế được, nên tôi đeo một cái. Một số bạn trẻ có cá tính mạnh sẽ đeo một ít trang sức hình đầu lâu hoặc dây chuyền thánh giá, nhưng Bình An Thuận đột nhiên bị Ninh Thư hỏi, chưa kịp chuẩn bị đáp án, lúc này ai cũng quan tâm chuyện đánh zombie, làm gì có người đi hỏi về việc đeo dây chuyền gì. Dây chuyền chính là việc nhỏ bé không đáng nhắc tới, nhưng hết lần này đến lần khác cô dùng cái cách này bẻ gãy lời nói của hắn ta, trong lòng Bình An Thuận vô cùng khó chịu, địch ý đối với Ninh Thư đạt tới mức tối đa. Chẳng lẽ nhìn ra trên người hắn có cái gì, muốn nghiên cứu, muốn giải phẫu hắn à? Hơn nữa Bình An Thuận có một số lời nói không thật lắm. Ninh Thư nói với Hoắc Chính Thanh, "Để lần này zombie nhiều như vậy, tôi cảm thấy khi trở về hẳn nên xét nghiệm máu cho mọi người, tránh cho việc bị lây nhiễm." Hoắc Chính Thanh suy nghĩ nói, ê được. Ngón tay Bình An Thuận đặt trên đùi run run, muốn nói, nhưng đội trưởng đã đồng ý, lúc này nói gì cũng là dư thừa, hơn nữa càng tô càng đen. Dù hắn không muốn xét nghiệm máu, nhưng chuyện này không đến lượt hắn nói. Xe sóc nảy chạy đi, cho dù có zombie xông tới, nhưng đều không đuổi kịp tốc độ của xe, cuối cùng xe chạy qua trạm xăng dầu, ra khỏi thị trấn. Tất cả mọi người thở ra một hơi, ra khỏi thị trấn thì zombie tấn công ít đi hẳn. May mắn là thu hoạch lần này không ít, mặc dù tổn thất mấy người, nhưng vật tư trong siêu thị thì chất đầy hết tất cả các xe. Trong lòng Hoắc Chính Thanh cảm thấy rất đáng giá, dùng mạng vài người đổi được nhiều vật tư như thế, vẫn lời. Trong thời tận thế, mạng người không còn đáng giá nữa, thứ đáng giá là những vật tư có thể duy trì được sự sống. Một số người mở bình nước của họ ra, trong đó đựng rượu, mùi rượu thơm thoang thoảng trong xe. Hoắc Chính Thanh đá chân bọn họ, để uống cái gì mà uống, hiện tại chưa có an toàn mà muốn uống rượu chúc mừng rồi hả, chờ khi trở lại căn cứ muốn uống chết cũng không ai quản, hiện tại tập trung tinh thần tốt cho tôi. Đoàn xe trở về theo hướng đường cũ, chạy suốt một đêm, cuối cùng cũng tới căn cứ. Từng chiếc xe chở đầy vật tư tiến vào căn cứ, người trong căn cứ đều nhảy lên hoan hô ăn mừng. Hoắc Chính Thanh lại được mọi người tôn như anh hùng, bọn họ nhìn anh ta với ánh mắt đầy tôn kính. Bình An Thuận nhìn căn cứ to lớn, hắn quyết định sẽ bộc lộ tài năng ở căn cứ này, cắm chặt rễ tại đây. Cái căn cứ này thoạt nhìn thực lực không kém. Ninh Thư nhảy xuống xe tải, nói với Hoắc Chính Thanh, đi đợi chút nữa bảo mọi người trong đội tập hợp lại để tôi lấy máu để đến phòng nghiên cứu xét nghiệm một chút, đề phòng vạn nhất, không biết có bị biến thành zombie hay không, biết đâu dính máu hay óc của nó cũng có nguy cơ lây nhiễm. Bình An Thuận vốn dĩ đang cao hứng, nghe lời Ninh Thư nói, lập tức tâm trạng liền rơi xuống đáy cốc. Đang vui vẻ, vì cớ gì phải nói những lời này, vì cớ gì lại muốn xét nghiệm máu. Bị lây nhiễm, trong vòng 12 tiếng sẽ có triệu chứng, sẽ hóa zombie, lâu như vậy không có người biến thành zombie, đã nói lên việc không có người bị lây nhiễm. Ninh Thư cùng một vài nhân viên nghiên cứu đi lấy máu toàn bộ mọi người, kể cả Bình An Thuận. Bình An Thuận vạn vạn lần không muốn. Trở lại phòng nghiên cứu, việc đầu tiên Ninh Thư làm là mặc áo khoác trắng vào, rửa tay sạch sẽ, sau đó lấy máu của Bình An Thuận ra nghiên cứu, lấy máu những người khác chỉ là ngụy trang, cái cô cần là máu của Bình An Thuận. Bình An Thuận không muốn bị lấy máu, nói không chừng hắn đã bị zombie cắn qua, nhưng không bị biến thành zombie hẳn là do tác dụng của không gian kia. Ninh Thư quan sát trong kính hiển vi máu của Bình An Thuận, các tế bào trong máu đều bình thường như mọi người, không có gì đặc biệt. So với sự phân liệt nhanh chóng của tế bào của zombie, tế bào của con người phân liệt chậm hơn. Thông thường mà nói, các tế bào trong làn da của con người thường được thay mới trong khoảng 28 ngày, tế bào trong xương tủy là tầm 7-10 năm, trong bạch cầu tầm 3 ngày, tế bào trong gan thì tầm 1 năm, tế bào miễn dịch thì tầm 90 ngày, còn tế bào trong não đổi mới thì cần cả một đời. Nếu tế bào não phát triển không tốt, chỉ số thông minh đời này không thể online được. Tất nhiên loại trừ việc dùng thời gian tích lũy tri thức từng chút một. Số lần tế bào phân liệt có hạn chế, cũng như con người, các tế bào trong cơ thể thay đổi theo từng năm tháng cho đến khi kiệt quệ, rồi dừng lại, lúc đó con người sẽ chết. Nếu như tế bào phân liệt càng chậm thì chu kỳ càng dài, khi đó tuổi thọ sẽ càng tăng thêm. Ninh Thư chăm chú nhìn sự phân liệt tế bào của Bình An Thuận. Khi Ninh Thư tuyên bố trong toàn đội không ai bị lây nhiễm virus zombie, Bình An Thuận thở dài một hơi. Trở lại căn cứ, cơ bản mọi sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ của Ninh Thư đều ở tại phòng nghiên cứu. Hoắc Chính Thanh có đối tượng mới, cũng không còn ngày ngày quấn lấy Ninh Thư nữa, anh ta không còn đến trước cửa phòng nghiên cứu mà tìm cô. Thỉnh thoảng cô nghe người ta nhắc đến việc Hoắc Chính Thanh và Bình An Thuận đi lại ngày càng gần, người khác khi nhắc đến Bình An Thuận đều mang theo giọng điệu khinh thường, nói Bình An Thuận là thế này thế kia, ôm đùi Hoắc Chính Thanh mà ăn uống sung sướng. Tóm lại, đàn ông dựa vào đàn ông chả có cái gì tốt đẹp mà nghe cả, còn không bằng tự dựa vào bản thân. Có đôi khi bọn họ còn nhắc đến cô, nói là chỉ nghe người mới cười không nghe thấy người cũ khóc. Ninh Thư trầm mặt. Cô khóc lúc nào? Vì Hoắc Chính Thanh mà khóc ư, nếu như có thể, cô thật muốn đốt pháo ăn mừng vì tên háo sắc kia đã không còn cuốn lấy cô nữa. Chị đây là nhà nghiên cứu khoa học vĩ đại, phụng sự vì nhân loại, hiến thân cho khoa học, chứ không phải hiến thân cho Hoắc Chính Thanh. Chắc tại vì mọi người sinh hoạt trong căn cứ quá đè nén, ăn hôm nay lo bữa mai, cho nên tìm chút chuyện tán gẫu cho quên sự đời. Chỉ cần không giết người trong căn cứ, những hạng mục giải trí khác, đánh bài đánh bạc đều có cả, tiền đánh bạc là các loại vật tư, một cục xà bông thơm, một hộp lương khô tiền mặt bây giờ là thứ vô dụng nhất, đi ẻ dùng lau mông còn đau mà. Lúc này, chuyện giải trí không tốn tiền nhất chính là hóng bát quái, hóng drama của mọi người. Dựa theo tốc độ phân liệt này, nếu như bình thường thì Bình An Thuận có thể sống tới 80 tuổi, nhưng theo tốc độ này thì tuổi thọ của hắn ta có thể gia tăng gấp đôi hoặc nhiều hơn nữa. Ninh Thư mau chóng đem tình huống này nói cho các đồng nghiệp trong phòng nghiên cứu, để bọn họ nhìn xem tình huống phân liệt tế bào này, dưới tác dụng của thuốc, tốc độ phân liệt tế bào so với người bình thường đúng là chậm hơn rất nhiều. Mong muốn sống lâu của con, người hẳn là có thể dễ dàng đạt được. Thay cũ đổi mới diễn ra chậm chạp thì tuổi thọ càng dài. Những đồng nghiệp khác vì lý do cẩn thận, đều nói với mọi người trong phòng thí nghiệm qua một lượt. Cơ thể con người có rất nhiều điều huyền bí, khoa học chưa thể nghiên cứu hết được. Nếu như quả thật có điều khác thường, có thể Bình An Thuận sẽ bị kéo đến phòng thí nghiệm nghiên cứu cấu tạo cơ thể của hắn ta. Trong lúc đó, Hoắc Chính Thanh lại dẫn Bình An Thuận ra ngoài làm nhiệm vụ, anh ta cũng không kêu cô đi theo, đoán chừng mối quan hệ ba người quả thật hơi xấu hổ. Bình thường khi ở trong căn cứ, Ninh Thư và Bình An Thuận gặp nhau, hai người cũng không nói gì, ngẫu nhiên gặp thì cũng gật đầu chào một cái. Bình An Thuận nhìn anh chàng tiểu bạch kiểm môi hồng răng trắng này cảm giác như mặt nghẹn ở cổ họng, hắn quyết định khi đứng vững gót chân ở cái căn cứ này, nhất quyết sẽ giải quyết tai họa ngầm này đi mới được. Không thì trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Tình huống của Bình An Thuận được chủ nhiệm phòng nghiên cứu báo cáo cho cấp trên, thật sự bọn họ nghiên cứu lâu mà vẫn chưa được thành tích gì, cái này làm cho người trong phòng nghiên cứu càng thêm áp lực. Ninh Thư đem một vài suy đoán nói cho người phụ trách, cô nghi ngờ Bình An Thuận đã từng bị zombie cắn qua, vì trên người hắn ta có vết cắn. Cô chỉ nói là nghi ngờ, vì dù là vết cắn, thì cũng chưa chắc là do zombie cắn, dù sao chuyện này chỉ có một mình Bình An Thuận mới biết. Người phụ trách vẻ mặt nghiêm túc, nếu như Bình An Thuận có thể chống lại virus zombie, như vậy nghiên cứu của bọn họ sẽ có tiến triển, có thể trong thân thể Bình An Thuận có điều gì đó đặc biệt, hoặc có cấu trúc gen đặc biệt có thể tránh được việc lây nhiễm virus zombie. Như vậy nghiên cứu của bọn họ có phương hướng mới, nhưng chuyện này cần xin chỉ thị của lãnh đạo, nói chuyện với Bình An Thuận, để hắn ta nói rõ ràng những chuyện bản thân trải qua, có lẽ bị cắn, nhưng virus trong thân thể bị kìm nén chưa phát ra. Không giống những người khác bị cắn liền phát bệnh ngay. Không nói đến việc có bị zombie cắn hay chưa, tình huống các tế bào phân liệt chậm rãi cũng có thể được nghiên cứu, dù sao kéo dài tuổi thọ cũng là giấc mơ dài bất diệt của con người. Người phụ trách phòng nghiên cứu đưa lên báo cáo làm cho bên trên chú ý, nhưng hiện tại Bình An Thuận đã ra ngoài làm nhiệm vụ, phải đợi hắn ta trở về mới hỏi được. Ninh Thư xác định Bình An Thuận đã bị cắn quá. Đoán chừng trong kịch bản Hoắc Chính Thanh cũng biết, nhưng anh ta lựa chọn giấu kín, đồng thời bảo vệ Bình An Thuận, một là vì lợi ích, hai là vì thực lực của Bình An Thuận ngày càng mạnh, căn bản không cần e ngại người khác. Ninh Thư muốn thừa dịp Bình An Thuận còn chưa trưởng thành, trước hết để hắn ta bị đưa vào phòng nghiên cứu, không có cách nào phát triển được. Đến nỗi việc hệ thống nói làm cho không gian chậm rãi rời bỏ Bình An Thuận cô cũng không để ý tới, cho hắn ta thời gian càng nhiều, hắn trưởng thành càng nhanh, căn bản là không thể giải quyết được. Đến lúc đó chỉ cần hắn phất tay một cái liền đem một đám zombie đến, lúc đó hệ thống có giúp cô đánh zombie được chăng? Hơn nữa Bình An Thuận hiện giờ chỉ là một người bình thường trong căn cứ, cho dù có quan hệ cùng Hoắc Chính Thanh, nhưng vì lợi ích của đại đa số mọi người, khẳng định sẽ hy sinh Bình An Thuận. Cũng không biết quan hệ của hai người bọn họ lúc này đã đạt đến mức độ như thế nào rồi. Mới một thời gian ngắn, chắc cũng chưa tiến triển quá sâu nhỉ. Hoắc Chính Thanh tới cái siêu thị kia càng quét sạch sẽ, một chút cũng không lưu lại, nồi niêu xong chảo các thứ đều không có để lại chút gì. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Hoắc Chính Thanh lên rất cao, các đội ngũ khác bị ép tới không thở nổi, nhưng vừa trở về căn cứ, liền thấy một hàng binh sĩ đứng ngay ngắn nói, lề mời Bình An Thuận theo chúng tôi một chuyến. Hoắc Chính Thanh sửng sốt một chút, khó chịu hỏi, lề Bình An Thuận là người trong đội của tôi, các người tìm cậu ấy có chuyện gì, có gì thì nói với tôi đây. Binh sĩ nói, xin lỗi, chúng tôi chỉ thực hiện theo mệnh lệnh cấp trên, bên trên tìm Bình An Thuận làm gì chúng tôi cũng không biết, mong đội trưởng Hoắc không nên làm khó chúng tôi. Những người này đối với Hoắc Chính Thanh khách khí vô cùng, bởi vì anh ta có năng lực, trước ngực đeo rất nhiều huân chương. Ai là Bình An Thuận, xin đi theo chúng tôi. Binh sĩ hướng về phía đội ngũ nói. Trong lòng Bình An Thuận có loại dự cảm xấu, nhưng nhanh chóng trấn định lại, nhìn thấy những binh lính này đều mang súng trên người, lòng hắn cảm thấy bất an. Hận không thể co chân lên mà chạy, nhưng không thể chạy được. Bình An Thuận chỉ có thể ra khỏi hàng, nói, lời tôi là Bình An Thuận. Hoắc Chính Thanh để cho mọi người về nghỉ, nói với Bình An Thuận, lời tôi đi chung với cậu. Có Hoắc Chính Thanh đi cùng, Bình An Thuận thở dài một hơi, người có quyền đi theo, hẳn sẽ có chút hy vọng. Bình An Thuận suy nghĩ không biết có nên rời khỏi cái căn cứ này không, sinh sống ở bên ngoài, đợi trong không gian góp nhặt đủ zombie, lúc đó hắn chẳng còn sợ ai nữa. Bình An Thuận ngẩng đầu, nhìn thấy Ninh Thư tựa vào lan can, trong nháy mắt, Bình An Thuận cảm thấy chuyện này cùng người đàn ông kia có quan hệ, là vì chuyện đoạt đàn ông kia sao? Bình An Thuận sớm đã nghe người trong căn cứ đồn là Hoắc Chính Thành cùng Kỷ Tử Dương có quan hệ. nhưng hắn chưa từng thấy Kỷ Tử Dương đến hỏi hắn cùng Hoắc Chính Thanh, hoặc cũng có thể ngầm cho phép mối quan hệ này của Kỷ Tử Dương và Hoắc Chính Thanh đã vỡ tan. Nhưng hiện tại lại ra ám chiêu. Nhớ tới việc lấy máu lúc trước, chỉ sợ là Kỷ Tử Dương đang đối phó với mình. Hoắc Chính Thanh cũng nhìn theo ánh mắt của Bình An Thuận, nhìn thấy Kỷ Tử Dương, nhìn không được nhíu mày. Ninh Thư nhìn thấy Bình An Thuận bị binh sĩ mang đi, có Hoắc Chính Thanh đi cùng, quả đúng là chân ái. Quả thật, Ninh Thư đối với tình cảm của hai người bọn họ cũng không có cảm giác gì, hai người yêu nhau thì kệ, liên quan gì tới người khác, nhưng có một số người luôn muốn kiếm người khác làm vật hy sinh cho tình cảm của bọn họ. Tình yêu, hai chữ này mà dính vào thì đúng là máu tươi chảy đầm đìa. Không có tình cảm mãnh liệt, không có dụ hoặc, không có những người đau lòng hy sinh vì tình cảm thì không thể nào thể hiện được sự kiên trinh của tình yêu nhân vật chính. Ninh Thư cùng Bình An Thuận đều kìm nén lại tính tình, muốn đối phó đối phương, chỉ cần bắt được cơ hội, liền nắm lấy không buông. Mặc dù Hoắc Chính Thanh đi theo Bình An Thuận, nhưng khi đến cửa, Hoắc Chính Thanh cũng không được phép đi vào. Hoắc Chính Thanh nhíu mày, trên người Bình An Thuận có thứ gì, sao người bên trong lại cẩn thận như thế? Chuyện này hẳn Kỷ Tử Dương biết, Hoắc Chính Thanh ngay lập tức liền chạy tới phòng nghiên cứu hỏi. Cậu có biết chuyện gì không? Hoắc Chính Thanh hỏi Ninh Thư. Ninh Thư nhún vai, để có lẽ Bình An Thuận có thiên phú dị bẩm gì đó, nên bị lãnh đạo chú ý. Tử Dương, nghiêm túc đi. Hoắc Chính Thanh bực bội nhíu mày. Chuyện này có liên hệ tới mạng người đó, Kỷ Tử Dương còn chẳng thèm để ý đến dáng vẻ bực bội của Hoắc Chính Thanh. Tôi nói cậu nghiêm túc lại đi. Người ở bên trên kia vì sao muốn tra hỏi Bình An Thuận? Hoắc Chính Thanh hỏi Ninh Thư. Ninh Thư giang tay, để tôi cũng không biết, anh hỏi tôi biết hỏi ai, làm như chuyện gì tôi cũng biết vậy, anh làm đội trưởng còn không biết, thì tôi làm sao biết được? Hoắc Chính Thanh dùng tay xoa trán, ánh mắt sắc bén nhìn Ninh Thư, vì nếu để cho tôi phát hiện chuyện này có liên quan tới cậu, Kỷ Tử Dương, cậu đợi mà nhận lấy xui xẻo đi. Ninh Thư cười ha ha trong lòng, ai xui xẻo còn chưa biết nha. Ninh Thư nói, đời chuyện này không liên quan gì tới tôi, anh muốn tin hay không thì tùy, anh đừng có ở đây lãng phí thời gian, còn không bằng đi tìm người khác mà hỏi, tìm người biết chuyện mà hỏi. Anh cũng tự nghĩ lại xem trên người Bình An Thuận có gì đặc biệt hay không, có cái gì kỳ quái hay không, bằng không cũng sẽ không bị người bên trên chú ý. Ninh Thư một mặt tỏ ra vẻ hết lòng giúp đỡ, để xem anh ta còn có thể làm gì được cô. Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư, để tốt nhất đừng để thôi phát hiện cậu ở sau lưng mưu đồ chuyện xấu, không thì tôi sẽ một súng bắn nát óc cậu. Ninh Thư chật chật một tiếng, để quả nhiên là như vậy, may mắn lúc trước ông đây không có quan hệ gì với anh, chứ với cái đức hạnh như này, có dính líu quan hệ tới anh chính là tôi gặp vận xui tám đời. Ha, cậu đây là trách tôi bỏ cậu. Hoắc Chính Thanh nhếch môi nhìn Ninh Thư, để đừng quên cậu từ đầu đến cuối đều manh bộ dáng cao cao tại thượng, chẳng lẽ Hoắc Chính Thanh tôi phải giống như chó, cầu xin cậu ban ân sao? Ninh Thư vội vàng khoát tay, đi đừng. Đừng, tôi cũng không nói gì tới việc vứt bỏ, anh và Bình An Thuận phải hạnh phúc một đời, hạnh hạnh phúc phúc nha, những chuyện này không có liên quan gì tới tôi, Bình An Thuận có chuyện gì lại trách lên người tôi, nhìn tôi giống hiệp sĩ cổng nồi lắm sao? Hoắc Chính Thanh hừ một tiếng quay người đi, đoán chừng là đi tìm người khác hỏi về chuyện của Bình An Thuận. Bình An Thuận mới đến căn cứ không lâu, căn bản không đủ khả năng làm người bên trên chú ý, căn cứ nhiều người như thế, người bên trên kia làm gì có thời gian chú ý tới một người bình thường như vậy?